Thẩm Lạc, việc này là chuyện bí mật giữa ngươi và La sư, thậm chí sư thúc tổ, kỳ thật cũng không cần nói với ta. Bạch Tiêu Thiên than nhỏ một tiếng, nói, việc này để lâu trong lòng, ta cũng không thoải mái. Lúc trước đối mặt cổ hóa linh ép hỏi, ta không thừa nhận, kỳ thật thuần dương bảo điển hoàn toàn chính xác trên người ta. Ta cũng đoán được ngươi đã biết việc này, chỉ là không rõ, vì sao ngươi không cáo chi việc này với trưởng bối trong nhà. Bảo điển này đối Bạch gia các ngươi không phải rất trọng yếu sao? Thẩm Lạc có chút không hiểu hỏi, cáo chi người trong nhà làm gì? Chẳng lẽ phối hợp với bọn họ, lấy lợi dụ hoặc ngươi, hoặc là bức bách người giao ra? Loại chuyện này ta không làm được. Bạch Tiêu Thiên bật cười lớn, nói, ngày đó sư thúc tổ truyền xuống thuần dương bảo điển, đã từng lập quy củ, muốn ta nhất định phải truyền thừa lại Xuân Thu Quan, đồng thời cam đoan tuyệt đối không truyền thụ công pháp và bí thuật trên thuần dương bảo điển cho người ngoài Tiểu Mao Sơn nhất mạch. Ngươi vốn là đệ tử nội môn Xuân Thu Quan, không tính là ngoại nhân. Ta lại hỏi, ngươi có nguyện ý kế thừa bảo điển này, theo ta trở về Xuân Hoa huyện, trùng kiến Xuân Thu Quan không? Thần sắc Thẩm Lạc ngưng lại, mở miệng hỏi,